pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 731 Bạch Đợi. Vé tháng thêm càng 2. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc. 19, trung cấp chấp hành giả. Tích phân, 1.256 huyền tinh. 12.454 cộng 6999 sinh mệnh. 52 linh hồn. 70 cộng 1, bị động số liệu, tinh thần, 106 dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 98 may mắn, 34, bị động số liệu, mị lực, 13 tư chất, 16, bị động số liệu, công đức, 5845 cộng 800 tín ngưỡng, 2180 cộng 500, bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 2 cấp, 20 đoạn cẩm 3 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 2 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 1 cấp nhiệm vụ bình định, cực hạn hoàn mỹ trang bị lan, ngọc khấu, ngưng thần chiến giáp huân chương lan, xích liêu trĩ tâm thuộc tính điểm, 5 vật phẩm, vô rửa sạch bội nghịch chi hồn, 1 khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 cộng tu tiên 2 cộng triệu hoán 1 xã khu tích phân. 1340 cộng 104 miễn tử khoán. Một bởi vì rửa sạch đàm nhạc cái này bội nghịch chi hồn. Cho nên tích phân, huyền tinh thu hoạch đều không tồi. Lâm Tịch phát hiện chính mình bất chi bất giác đã đạt tới 19 cấp. Nàng nhớ rõ A Lê nói qua, đạt tới 20 cấp liền có thể tiến vào xã khu tự do mậu dịch khu vực. Nơi đó mặt hoa hòe loè loẹt, người muốn hết thảy bên trong đều có. Bao gồm thợ săn hiệp hội, bán đấu giá tiệm cầm đồ, gia chính trung tâm, cơ quan du lịch, A Lê đã từng tặc hề hề tới gần nàng, còn có hôn giới Nga, xã khu không ngăn cản nhân viên công tác yêu đương, chỉ cần không ở cùng bộ môn, đương nhiên chấp hành giả không chịu cái này hạn chế, Lâm Tịch mười mặt mộng bức. Cái này xã khu quả thực chính là nhân loại xã hội ảnh thu nhỏ A. Bất quá bên trong các ngành các nghề khẳng định muốn so bình thường trong thế giới cao lớn thượng. Rất nhiều, không đợi nàng xuyễn đều khẩu khí này. A Lê lại ném lại đây một cái phân lỗi. Còn có thể cho ngươi lượng thân đặt làm gia công con rối quản gia. Ái nhân, ích đồng bọn từ từ. Các loại kích cỡ, các loại kiểu dáng, bao ngày vừa lòng. Sau đó ở Lâm Tịch đồng thời ném ra hai chỉ dép lê sau ôm đầu chạy như điên mà ra. Xã khu, thật đúng là mẹ nó chi kỳ a. Lâm Tịch cảm giác nàng giống một cái tập tễnh học bước hài tử. Bắt đầu một chút tiếp cận xã khu chân chính trung tâm đồ vật. Nàng muốn hiểu biết, học tập đồ vật thật sự quá nhiều, quá nhiều. Diệu huyền giống như một bức rộng lớn mạnh mẽ mà lại thần bí mỹ lệ cự bức họa cuốn ở nàng trước mặt. Một bức bức mở ra, chờ đợi nàng đi thăm dò, Lâm Tịch vẫn luôn nghĩ nhiều tồn điểm huyền tinh, công đức cùng tín ngưỡng. Tuy rằng biết khả năng tính không phải rất lớn, nhưng là nàng muốn đi tự do mậu dịch khu nhìn xem có hay không bán ra hỏa linh. Kim tủy hòn đá tảng, cơ sở ngũ hành đồ vật nhìn dáng vẻ còn tính tương đối hảo làm. Hẳn là có thể làm cho đến. Lâm Tịch hiện giờ nhất đỏ mắt chính là hỏa linh, trong không gian có mộc, tuy rằng không đạt tiêu chuẩn, thổ, thủy ba loại cơ sở ngũ hành chi linh sau thật lớn biến hóa nàng là xem ở trong mắt. Như vậy có hỏa linh, cái này băng tuyết thế giới nên bắt đầu trở nên ấm áp. Đến lúc đó nàng liền có thể yên tâm lớn mật đi cao cấp vị diện vơ vét các loại linh thảo linh dược. Hạt giống, một đêm phất nhanh chỉ ở trước mắt a. Mà kim tủy hòn đá tảng hẳn là có thể lệnh được không gian không hề là vùng đất bằng phẳng. Sẽ xuất hiện các loại sơn xuyên, này nội ẩn chứa mạch khoáng, Lâm Tịch tâm một mảnh lửa nóng. Đây là nàng thế giới, nàng sáng lập ra tới thế giới A. Đến nỗi phong lôi chi khí cùng tinh hồn nàng hiện tại là tưởng cũng không dám tưởng. Nghe nói này hai loại đồ vật rất khó đạt được. Vô luận là nhà đấu giá vẫn là tự do mậu dịch khu. Đều sẽ không có người bán ra, liền tính là có người muốn bán, cũng là mậu dịch khu hoặc là nhà đấu giá giữ lại cho mình sau. trực tiếp bên trong tiêu hóa. Người ngoài tưởng đều đừng nghĩ mua đi. Tưởng tượng đến cái này, Lâm Tịch liền có điểm nhụt chí. Như vậy khó đồ vật nàng muốn như thế nào đi đạt được. Cũng chỉ hào tẩu một bước xem một bước, Lai huynh đệ phát minh phi hành khí phía trước, nếu là có người nói có thể ở không trung bay lượn. Đại gia khẳng định sẽ đem hắn đánh ra phân tới, chính là nhân gia không làm theo làm được, cho mò lăng ma như thế hiểm ác, trải qua 15 thứ thất bại cùng nhiều người tử vong mất tích lúc sau. Không phải vẫn như cũ có người bước lên đỉnh núi, cho nên Lâm Tịch cảm thấy đi. Mấy thứ này đã có người có thể lộng tới, như vậy nàng cũng có thể, dài lâu năm tháng, nàng tổng phải làm điểm cái gì tới chứng minh chính mình tồn tại giá trị. Không phải vì cho người khác xem, mà là giao cho chính mình giải bài thi, liền giống như một bộ phức tạp trò chơi ghép hình, một kiện chữ thập thêu, vô cùng rườm rà, thậm chí ở rất nhiều người xem ra ngươi sở làm hết thảy quả thực không hề ý nghĩa. Nhưng là đương ngươi rốt cuộc trải qua không biết nhiều ít cái ban đêm rốt cuộc đêm cuối cùng một khối sắp đặt hảo hoặc là đêm cuối cùng một châm thêu đi lên. Kia một khắc tâm tình, chỉ có chính mình có thể thể hội, nếu sư phụ bên kia còn không có bất luận cái gì tin tức. Lâm Tịch đơn giản nằm ở nhà ngủ suốt một ngày, sau đó lại chạy tới trong không gian xem ảnh mộc tùy. Chẳng những trường ra vài miếng lá cây. Giống như còn giật ra một cái nho nhỏ trà cây tới. Anh em, người rốt cuộc không hề là quang côn, mà máu đào hàn liên không giống ảnh mộc thủy như vậy mọc thong thả. Lâm Tịch ở xanh mượt một mảnh lá sen cư nhiên phát hiện hai cái nho nhỏ nụ hoa. Ải du, này đó nhưng đều là tiền a. Trăm năm máu đào hàn liên liền có thể ở mậu dịch khu không sai biệt lắm bán được 1000 huyền. Tinh tả hữu. Đương nhiên dược liệu giá cả cũng không phải hoàn toàn cố định. Trên dưới di động cũng sẽ không quá lớn. Trước mắt hai đóa tiểu hoa bao chính là 2000 huyền tinh a. Lâm Tịch cảm giác chính mình trước mắt một mảnh vàng tươi quang mang. Tuy rằng huyền tinh chỉ là giả thuyết tiền, nhưng là Lâm Tịch chính là mặc danh cảm thấy nó hẳn là kim quang lấp lánh. Quả thực có thể lóe mù lão tử hợp kim titan mắt chó. Nếu không thiếu tiền, nàng là tuyệt đối sẽ không ra tay trăm năm hàn liên. Phải biết rằng, vạn năm hạt sen mới có thể làm sinh sôi nảy nở đào tạo máu đào hàn liên hạt giống. Xã khu chính là bán được 1 vạn huyền tinh một viên. Trực tiếp bán hoa cùng chờ đợi vạn năm bán hạt sen đến tột cùng cái nào có lời. Ngốc tử đều biết đi. Nói nữa, chờ đến nay hoa sen kết thành một mảnh, ngàn đóa vạn đóa. Quản nó là hoa vẫn là hạt sen, cao hứng bán cái gì liền bán cái gì. Có thể là ở không gian ngốc đến lâu lắm, Lâm Tịch cảm giác chính mình cả người đều mau biến thành đóng băng tử. Chạy nhanh trở lại trong phòng, bọc lên một cái thảm, một bên lạnh đến hàm răng run lên một bên ở trong đầu oai oai vạn đóa hoa sen khai rầm rộ. Cười giống cái 200 cân mập mạp, lại ở nhà ngây người một ngày. Ban ngày 20 đoạn cầm, buổi tối tôi thể thuật, Lâm Tịch phát hiện chính mình thật đúng là cái lao lực mệnh. Như vậy ngốc nàng muốn chết, nếu đến 20 cấp thì tốt rồi, ít nhất chờ đợi thời gian còn có thể đi tìm cái cơ quan du lịch đi ra ngoài lãng. Xã khu cơ quan du lịch hẳn là cùng bình thường vị diện cơ quan du lịch hoàn toàn không giống nhau đi. Thật sự nhàm chán Lâm Tịch click mở cá nhân chỉ số. Tiếp tục thói quen, bút thú các 5200www.bqz5200.me. Tính đêm 5 giờ đều thêm ở vũ lực thượng lúc sau mới nhớ tới. Nàng nguyên bản là muốn đem lực lượng thêm đến 100 điểm sau bắt đầu ở tinh thần lực mặt trên. Thêm một ít, đành phải chờ tiếp theo. Rút thăm trúng thưởng được đến khen thưởng vị diện là mặt thế. Cũng không phải Lâm Tịch nhất tâm thủy tu tiên cùng ma pháp loại này vị diện. Chính chán đến chết, cuối cùng chờ tới khúc cửu tiêu tin tức, người đi trước vì tiện làm nhiệm vụ đi, đoàn đội bác sĩ bên kia ra điểm vấn đề, chờ ngươi làm xong nhiệm vụ này, hẳn là không sai biệt lắm liền có thể khai đoàn, Lâm Tịch trả lời nói tốt. Kia đến lúc đó liền chờ sư phụ tin tức, nhìn kia mấy cái khen thưởng nhiệm vụ. Lâm Tịch nhắm mắt lại tùy tay điểm chỉ. Một cái đầu, lách cách là, không phải ngươi, chính là nó, mở to mắt thời điểm. Phát hiện ngón tay điểm chính là Triệu Hoán. Một cái chính mình chưa từng có đặt chân quá vị diện. Hết chương.